Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng. Đại quản gia qua thật vất vả quá. Không những phải quản lý việc trên dưới của gia tộc, mà còn phải hầu hạ gia chủ. Hai người chúng tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Một trưởng lão khác nói một câu khen ngợi. Dương Thần thầm nghĩ, cảm tình là phải biết nịnh nọt. Thở phào nhẹ nhõm, cười hà hà nói: Hai vị, đây là bổn phận của ta, mở cửa nhanh nào. Vâng vâng, đại quản gia đừng trách. Trưởng lão đó giơ tay dùng chân nguyên đánh vào cấm chế phòng luyện đan, mở cửa. Dương Thần thản nhiên đi vào phòng luyện đan, đập vào mặt chính là cảm giác thấy một luồng linh khí nồng nặc hơn nhiều so với bên ngoài. Dẫm phải chất địa bạch ngọc dưới sàn, Dương Thần hướng mắt ra xa. Nguyên một tầng lầu, bốn bề đều có thể nguyên liệu luyện đan một cách có thứ tự. Nhưng so với thành đế tháp thì Lạc gia keo kiệt hơn nhiều. Tiêu gia có hơn mấy mươi tầng chỉ dùng để luyện đan và cất nguyên liệu luyện đan. Bất luận là số lượng nguyên liệu hay là chủng loại, chất lượng, độ hy hữu đều không sánh bằng. Xem ra mỗi gia tộc đích thực có số vốn An gia lập nghiệp khác nhau. Tiêu gia không chỉ có lượng dự trữ nguyên liệu luyện đan và môn pháp, đạo cụ luyện đan lớn mà còn có dược liệu độc môn bồi dưỡng. Những thứ này cộng lại với nhau cũng khiến Lạc gia và Ninh gia không thể sánh kịp. Chẳng trách Tiểu Mạc Hối lại rộng rãi tặng nhiều linh đan đến thế. Lạc gia xem ra thật sự rất cần đến nhiều linh đan. Dù cho Dần Thần vừa vét thành đế tháp một lần, có lẽ Tiêu gia cũng có thể dùng công sức của mấy năm nguyên khí để bù đắp lại, sẽ không thật sự khiến cho Tiêu gia hao tổn nghiêm trọng. Lúc này chỉ có hai trưởng lão luyện đan đang ở bên kia chuyên tâm điều phối tà muội chân hỏa chế tạo linh đan, còn mấy tên nô bộc của Lạc gia thì đang chỉnh lý nguyên liệu luyện đan. Mấy người này nhìn thấy Dương Thần đều lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, hành lễ một cách rất cung kính với Dương Thần. Có thể thấy Lạc Lôi, người tâm phúc một của tộc trưởng này, rất có quyền thế trong nhà. Trong lòng Dương Thần nôn nóng muốn gặp Tiêu Chỉ Tình, không nói nhiều với mấy tên đó nữa, liền đi đến bậc thang trong cùng nhất. Lúc này một phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng, mặc y phục với cổ áo màu xanh lam, mái tóc dài được búi cao, cùng với một ông lão với chiếc áo dài bằng gấm, thần sắc sang trọng, đang từ trên lầu đi xuống. Phu nhân, xin hãy thứ lỗi, lão già như tôi thật không tốt. Chỉ là năm nay linh đan thượng phẩm chỉ điều chế thành công được một lò, đã làm theo lời dặn của gia chủ là phân phát cho các thành viên dòng họ quan trọng rồi. Nếu đợi thêm lò tiếp theo thành công thì phu nhân sẽ được một viên. Lão đây quyết không nuốt lời. Trưởng lão Lạc trầm quá lời rồi. Thực ra tôi chỉ muốn lấy thêm một viên cho hàng nhi của tôi thôi. Cũng không biết tâm ý của phu quân tôi thế nào. Hàng nhi đang bước vào thời khắc quan trọng của quỳ thủy cuối kỳ, có linh đan thượng phẩm lại không cho hàng nhi dùng. Người phụ nữ xinh đẹp nói với vẻ mặt phiền muộn. Phu nhân đối với thiếu gia thật tận tâm tận lực, khiến người khác phải khâm phục. Nhưng gia chủ e là vì muốn thiếu chủ có thể dựa vào năng lực đột phá của bản thân. Thiếu chủ lúc trước cũng đã dùng không ít linh đan. Nếu vẫn cứ tiếp tục dựa vào linh đan để tiến bộ, sớm muộn gì cũng để lại hậu quả. Tu vi căn bản không vững, càng về sau càng khó đột phá. Hai người đang nói chuyện thì tới lầu một liền nhìn thấy Lạc Lôi đang mỉm cười đứng đó. Ồ, đại trưởng lão tới rồi, chắc gia chủ có chỉ thị gì? Lạc trầm hỏi. Trong lòng Dương Thần lúc này đang đánh trống lảng. May là lúc hai người nói chuyện đã nhắc đến tên họ. Nếu không, hắn sẽ không biết hai người này là ai. Người đàn ông này có lẽ tên Lạc Trầm không sai. Đoán chừng là người quản lý phòng luyện đan, có tu vi ở Minh Thủy cuối kỳ, có thể được tính là đẳng cấp mạnh nhất từ Minh Thủy kỳ trở xuống của Lạc gia rồi. Người phụ nữ này chắc chắn là vợ của Lạc Thiên Thu, Lãnh Thành Thu. Lúc trước, Tố Tâm cũng có nhắc đến người phụ nữ này. Tu vi ở Minh Thủy cuối kỳ, không có lực sát thương gì cả. Dương Thần không muốn lộ chân tướng, chắp tay nói: Trưởng lão Lạc Trầm, tôi tới đây lấy một số đan dược để gia chủ đem đi. Lạc Trầm gật gật đầu. Thì ra là như vậy, vừa trùng hợp là lão phu phải tiễn phu nhân đi, xong rồi sẽ đi lên lầu cùng với quản gia. Đại quản gia, xin đợi một chút. Dương Thần gật đầu không ngừng, chỉ mong rằng đi càng sớm càng tốt. Nhưng Lạc Trầm muốn hắn đợi, tùy tiện xông lên e rằng sẽ làm hư chuyện. Lúc Lãnh Thành Thu đi lướt qua người, Dần Thần ngửi được một mùi hương phụ nữ thoang thoảng như mùi hương hoa lan vậy. Dương Thần giật mình một cái, nghi ngờ rằng không biết có phải hắn nhìn lầm hay không. Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng này trong khoảnh khắc đó đã cười nụ cười mê hồn với hắn, chớp chớp mắt một cách thầm ý, rõ ràng là đang khiêu khích hắn. Tuy là chỉ trong chớp mắt, người bên cạnh không cách nào phát hiện ra, nhưng Dương Thần không nghĩ rằng bản thân hắn nhìn lầm. Hắn cũng không quên mình đang mang thân phận của Lạc Lôi. Bà vợ của Lạc Thiên Thu này tại sao lại chớp mắt với lão già Lạc Lôi này chứ? Một luồng mồ hôi lạnh chảy ra từ sau gáy. Dương Thần có kinh nghiệm đối với Tiêu gia trước đây nên âm thầm đoán ra. Chẳng lẽ Lạc Thiên Thu bị tên quản gia này cắm sừng? Dương Thần nhăn mặt nhíu mày, không dám nghĩ nhiều. Dù sao hắn cũng phải nghĩ cách đi lên tầng 3 cứu Tiêu Chỉ Tình đã. Xong rồi trốn đi mới là việc chính. Đợi sau khi Lạc Trầm tiễn lãnh Thành Thu đi xong, đến trước mặt Dương Thần, nói rằng thật có lỗi khi để hắn chờ lâu, liền dẫn Dương Thần lên lầu. Đến lầu 2, ở đây toàn bộ đều đặt rất nhiều linh đan được chế luyện, mỗi góc đều có trưởng lão của Minh Thủy Kỳ canh chừng. Dương Thần thầm nhíu mày, Lạc Lôi không phải nói là không có thủ vệ sao? Chết tiệt, chẳng lẽ chỉ có phòng luyện đan tầng 1 là không có? Ở đây canh gác rất nghiêm ngặt, nếu muốn dẫn Tiêu Chỉ Tình đi, e rằng không nhiều công sức cũng rất khó. Thật khó khăn quá, nhiều Minh Thủy Kỳ như vậy, thể nào cũng lôi kéo với mình một hồi. Tất nhiên sẽ dễ dẫn dắt ba người cao thủ Nhược Thủy Kỳ trong gia tộc xuất hiện. Đại quản gia, lần này gia chủ muốn đan dược gì? Lạc Trầm cười tủm tỉm hỏi. Luận về tu vi thì y hoàn toàn lấn át được Lạc Lôi. Nhưng y biết Lạc Lôi là tâm phúc của Lạc Thiên Thu, là người sống dựa vào Lạc Thiên Thu, là người y không thể đắc tội được. Dương Thần liền nghĩ ra mấy câu nói dối, nói: Ồ, gia chủ muốn lão phù lấy 10 viên bát cực đan. Bát cực đan? Lạc Trầm có chút khó chịu. Đây là linh đan dùng để sử dụng cho việc chiến đấu, gia chủ chẳng lẽ lại muốn cho những đệ tử có nhiệm vụ đi ra ngoài đó? Ừ, gia chủ không nói rõ, nhưng tất nhiên cần dùng tới rồi. Dương Thần vẻ mặt ung dung nói. Lạc Trầm cũng chỉ tiện thể hỏi thôi, không hề tính toán gì cả. Dẫn Dương Thần đến cái bàn đá trung tâm, ghi lại chủng loại và số lượng linh đan cần lấy, hơn nữa còn để Dương Thần ký tên. Dương Thần không nghĩ tới còn có việc này nữa, là vì muốn tránh việc có ai đó tự ý lấy linh đan. Sau khi ghi chép xong, phải giao định kỳ cho hội trưởng lão và tộc trưởng để thẩm định. Cũng may trước mắt Dương Thần có chữ ký trước đây của Lạc Lôi, nên hắn chỉ việc mô phỏng chữ ký là được. Lạc Trầm không nhìn nhiều, trong mắt y chuyện này từ lâu đã giống như cơm bữa. Người không sai là được rồi, cần gì phải lo xem chữ ký có đúng hay không chứ. Đợi Dương Thần ký xong, Lạc Trầm lấy một bình ngọc màu xanh, trong đó chứa 10 viên bát cực đan, giao cho Dương Thần. Được rồi, đại quản gia, xin mời. Lạc Trầm thể hiện ý Dương Thần có thể đi được rồi. Dương Thần vội vàng nói: Trưởng lão Lạc Trầm, còn một chuyện liên quan đến cô gái ở tầng 3 đó. Lạc Trầm ngẩn ra. Cô gái ở tầng 3? Đại quản gia ý muốn nói là Tiêu Chỉ Tình? Không sai. Dương Thần biện chuyện với vẻ mặt nghiêm túc. Gia chủ muốn lão phù dẫn cô gái đó đi, có chuyện muốn hỏi. Lạc Trầm có chút không hiểu nói: Tiêu Chỉ Tình này là giao cho hội trưởng lão chúng tôi xử lý, là trước đây gia chủ đã quyết định cho chúng tôi thử nghiệm độc tính của các loại linh đan. Tại sao đột nhiên lại dẫn đi gặp ông ta? Lúc trước không phải đều đã hỏi hết rồi sao? Dương Thần nghe xong lòng dã như lửa đốt. Họ quả nhiên không buông tha Tiêu Chỉ Tình, cũng không biết cô gái thế nào rồi. Tỳ lòng như lửa đốt, nhưng Dương Thần vẫn cố kìm nén, cố gắng bình tĩnh nói: Gia chủ làm việc trước giờ khó mà đoán được, tôi chỉ phụ trách đưa người đi thôi. Lạc Trầm nghi ngờ, y cũng không phải là gã khờ, cảm giác khẩu khí nói chuyện hôm nay của Lạc Lôi có chút kỳ lạ, nhưng lại không nhìn ra lạ ở chỗ nào. Đại quản gia muốn dẫn người đi cũng được, nhưng phải có thủ dụ của tộc trưởng, hoặc là phải có sự gật đầu của đại trưởng lão Lạc Phong của hội trưởng lão. Lạc Trầm tôi canh chừng phòng luyện đan, trước giờ chưa hề xảy ra sơ suất, không muốn xảy ra bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào. Dù sao Tiêu Chỉ Tình đối với Lạc gia chúng ta có nhiều lợi ích. Những cuộc thử nghiệm độc tính của không ít linh đan gần đây đều dựa vào cô ta mới hoàn thành, không thể dễ dàng đối xử được. Nói dẫn đi là đi, vậy thì tôi làm sao báo cáo với hội trưởng lão đây? Lạc Trầm lộ ra thái độ không chấp nhận, rất nghiêm túc. Y cũng không sợ đó có thật là chỉ lệnh của Lạc Thiên Thu hay không. Dù sao y làm vậy cũng không sai, muốn có người cũng được, chỉ cần có sự đồng ý của hội trưởng lão là được. Dương Thần trong lòng tức giận vô cùng, nhưng hắn hiểu rất rõ, hiện tại vẫn chưa biết Tiểu Chỉ Tình đang rơi vào hoàn cảnh thế nào. Lỡ như xông lên, rất có thể đả thảo kinh xà, khiến cho Tiểu Chỉ Tình rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn. Rơi vào đường cùng, Dương Thần chỉ có thể giả vờ do dự, nói: hay là như vậy, người tôi sẽ không dẫn đi, nhưng trưởng lão Lạc Trầm phải cho tôi gặp cô ta một chút, thực ra hỏi vài vấn đề thôi cũng được rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chơi đùa tới nỗi hồn bay phách lạc. Vừa hỏi xong, Dương Thần liền cảm thấy có chút hối hận. Quả nhiên trong ánh mắt của Lạc Trầm đã lộ ra vẻ nghi ngờ. Đại quản gia, Tiêu Chỉ Tình là trọng phạm do hội trưởng lão của chúng tôi quản lý. Chuyện này gia chủ cũng biết, ông cũng rất rõ mà. Hôm nay cố chấp muốn gặp mặt cô ta, đây có thật sự là ý của gia chủ không? Dương Thần tỏ ra nghiêm nghị, mặt không hề biến sắc. Trưởng lão Lạc Trầm, câu này của ông có ý gì đấy? Tôi chẳng qua chỉ là hy vọng không gây phiền hà đến gia chủ mà thôi. Nếu ông đã cố chấp không chịu, thì tôi xin thủ dụ của gia chủ là được chứ gì? Lạc Trầm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Dương Thần, muốn nhìn thấy chút thay đổi nào đó trong ánh mắt ấy. Nhưng tố chất tâm lý của Dương Thần cực tốt, không chút khách khí nhìn lại y, không hề lộ nửa phần chân tướng. Cuối cùng Lạc Trầm cũng không còn cách, cũng chưa từng nghĩ đến người trước mặt y là giả mạo, sợ trọng tức tâm phúc của gia chủ, nên nói: nếu đã như vậy, vậy xin đại quản gia cứ về trước, lấy thủ dụ của gia chủ tới, tôi sẽ giao người cho ông. Nếu không, cứ cho là Lạc Hàng, thành viên tôn thất của phu nhân đi nữa, cũng không thể dẫn cô ta đi khỏi. Lạc Trầm coi chết cũng không nương tay, dù sao nói trắng ra, Lạc Lôi cũng vẫn là hạ nhân. Vừa không phải là lão gia, thiếu gia hay tiểu thư của con cháu kế thừa Lạc gia, lại không phải là người nắm quyền trong hội trưởng lão giống như Lạc Phong, y làm sao có thể làm theo ý hắn chứ? Dương Thần bị ném ra khỏi phòng luyện đan không phải chuyện phiền muộn bình thường đâu. Sự khó chịu nghẹn lại trong lòng, hắn hận mình không thể thiêu hủy đi cái vòng luyện đan này, chỉ sợ rằng Tiêu Chỉ Tình bị lũ người đó dẫm đạp lên không chút thương xót, đến nỗi trọng thương rồi. Đáng mừng nhất là Tiêu Chỉ Tình vẫn còn sống. Tình Nhi à, anh bảo đảm sẽ nhanh chóng cứu được em. Dương Thần quay đầu lại ngắm nhìn phòng luyện đan với nét mặt xa xăm, rồi quay đầu đi. Dương Thần không dự định sẽ giả dạng Lạc Lôi quá lâu, vì thời gian dài sẽ bị phát hiện. Nhưng Dương Thần nhớ rằng Lạc Trầm từng nói đại trưởng lão Lạc Phong của hội trưởng lão thì có thể có quyền trực tiếp dẫn người đi. Dương Thần trong thoáng chốc nổi lên sát khí giết người. Lạc Phong ở nhược thủy trung kỳ, tuy khó đối phó, nhưng muốn giết y cũng không phải khó, chỉ có điều phải tốn thêm chút thời gian thôi. Cho nên Dương Thần dự định nghe ngóng thử xem Lạc Phong đang ở đâu, rồi nghĩ cách hẹn y ở một chỗ xa xôi nào đó rồi làm thịt y. Cách nghĩ này rất điên rồ, cũng rất không có quy tắc, nhưng đối với Dương Thần mà nói là chuyện rất bình thường. Người cứ nơm nấp sợ này sợ kia thì cuối cùng sẽ chẳng làm ra trò trống gì. Lúc Dương Thần đang quẹo vào một khúc cua thì phát hiện phía sau có người đang đi tới. Theo sau là một mùi hương nhẹ nhàng bay bồng, một giọng nói nhu mì ấm áp truyền lại. Đại quản gia, đi đâu vậy? Lướt nhẹ như mây, Lãnh Thành Thu bóng người trong chớp mắt đã đến trước mặt Dương Thần, mùi khẽ mời gọi, ánh mắt như cơn sóng mùa thu, vẻ đẹp mê người, cũng chính là những điều mà nam nhân bình thường cảm nhận được ở bà ta. Dương Thần vẫn chưa xác định được rốt cuộc tên Lạc Lôi này có quan hệ thế nào với Lãnh Thành Thu, nhưng xem ra chắc là mối quan hệ gian phu dâm phụ, không thể cho người khác biết, cũng phổ phép vô tắc trong Lạc gia bảo. Phu nhân, tôi không đi đâu hết, không biết phu nhân có căn dặn gì ạ? Dương Thần cung kính nói. Lãnh Thành Thu che miệng cười khẽ khanh khách, tiến về phía trước, đưa bàn tay trắng muốt ra trước ngực Dương Thần gõ khẽ. Được rồi, oan gia à, ở đây cũng không có người, còn giả vờ gì chứ? Anh đó, đúng là gan nhỏ quá đi. Nô gia lúc nãy đã dùng ánh mắt ra ký hiệu với anh rồi, mà sẽ đợi anh ở bên ngoài. Anh còn muốn vứt em sang một bên không thèm đếm xỉa thế hả? Dương Thần rên thầm, chuyện này không phải là nhỏ rồi. Tên lão già quỷ quái này nhìn có vẻ như trung thành tận tâm, vậy mà lại làm loại dâm tòa. Nhìn thấy Lãnh Thành Thu dường như muốn quấn lấy tình nhân của bà ta để hẹn hò, Dương Thần lại không có tâm trạng, cười khoan thai nói. Phu nhân à, tôi còn phải đưa linh đan cho lão già nữa. Lãnh Thành Thù vừa nghe, khuôn mặt quyến rũ mê hồn của bà ta lộ vẻ châm chọc. Đồ chết tiệt, anh gạt lão già Lạc Trầm thì thôi đi, còn muốn gạt cả em. Lạc Thiên Thu mấy ngày nay bế quan còn chưa ra, y làm gì phải anh tới đây lấy đan dược chứ? Anh đâu phải lần đầu mượn danh ông ta để lấy đan dược đâu. Anh tưởng em không biết sao? Đừng giả vờ nữa. Anh và em giờ đã cùng hội cung thiên rồi, ai cũng chạy không thoát đâu. Đã đến nước này còn muốn cách khỏi em, còn muốn tiếp tục làm con chó giữ cửa trong ta sao? Muốn làm trung thần lúc lão nương quyến rũ ngươi, sao ngươi lại chịu không nổi mà leo lên giường của lão nương chứ? Có tin lão nương sẽ để cho đại trưởng lão tung tin đồn việc ông đã đánh cắp linh đan không? Đến lúc đó sợ rằng ngay cả cơ hội biện hộ cũng không có thì phải chết rồi. Trong lòng Dương Thần nổi lên cơn sóng lớn. Đại trưởng lão? Thì ra Lạc Phong cùng với Lãnh Thành Thù và Lạc Lôi đều cùng một lứa, vậy Lạc Thiên Lý chắc chắn cũng dính vào chuyện này. Lạc Thiên Thu là nhân vật số 1 số 2 trong 10 đại cao thủ ở huyễn cảnh, không ngờ rằng trong nhà lại bị người thân phản bội. Lãnh Thành Thù cũng đã nói đến mức này, Dương Thần biết cường quyết thoát khỏi bà ta là không thể, vì không có lý do để từ chối nữa. Nếu lần này không đi theo bà ta, vậy thì hắn sẽ bị nhòm ngó, đến lúc đó chuyện gì cũng không thể làm được. Dương Thần nhanh chóng lộ vẻ mặt sợ hãi, thấp giọng lúng túng nói. Phu nhân à, đừng nói nữa, tôi đương nhiên biết để làm thế nào rồi. Biết thì tốt rồi. Lãnh Thành Thù lập tức lộ dáng vẻ chỉnh tề, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách, chủ môi lê một cách giận hơn. Thiếu phụ mạng phòng thái nói không ra lời của một thiếu nữ, lại thêm nước da hồng hào mịn màng, thật là có thể mê chết người khác. Nô gia còn tưởng anh đã ăn xong chỉ lo lau miệng mà không cần em nữa. Anh có biết tổn thương người ta lắm không? Sau này không được làm vậy nữa đó. Lãnh Thành Thù sờ vào mặt của Dương Thần nói. Dương Thần nuốt nuốt nước bọt, không phải là muốn nếm thử, mà là không nghĩ rằng Lạc Lôi và Lãnh Thành Thù lại đùa dựa đến mức hồn tiêu phách lạc như thế này. Đây làm gì được gọi là gia tộc ẩn thế, rõ ràng là khu đèn đỏ mà. Nhưng Dương Thần cũng diễn rất phối hợp, xác định bốn bề không có người, giơ một tay ra giơ vào eo của Lãnh Thành Thù. Cách váy lụa mỏng dính có thể cảm nhận được da thịt chân mềm mại, ấm áp nóng ràng ở bên trong. Đại quản gia của chúng ta rốt cuộc cũng không thành thật nhỉ? Lãnh Thành Thù gỡ tay của Dương Thần xuống, đưa đôi mắt đẹp nói. Đồ quỷ, ở đây không an toàn. Chúng ta đi Đình Vân Các đi. Tối nay em tìm anh là có việc chính sự đó. Đình Vân Các, đó là nơi nào đây? Dương Thần không hiểu gì cả, nhưng hắn cũng không dám hàm hồ, phòng trừng chỗ đó là một nơi ở nhỏ nào đó của thuộc Lạc gia. Chỉ đành nói. Được, vậy nghe lời phu nhân. Phu nhân đi trước, tôi sẽ theo sau vậy. Anh đúng là thận trọng, còn biết chia nhau mà đi. Thực ra không cần phải làm vậy đâu. Lạc Thiên Thu bế quan, không có thời gian quan tâm chúng ta đâu. Lãnh Thành Thù tuy nói vậy nhưng cũng biết điều, thân người vụt lên bay nhanh về hướng đông. Dương Thần không vội cũng không chậm đi theo sau từ đằng xa xa. Vì trong đêm tối cũng không thu hút ánh nhìn của người khác. Chỉ chưa đầy nửa phút sau thì đã đến Đình Vân Các. Đó là một ngôi nhà gỗ được xây ở trung tâm của một cái hồ nước nhỏ. Thiết kế rất đơn giản thiết thực, xung quanh trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, bốn mùa như xuân. Đúng như Dương Thần đã đoán, chính là một nơi ở nhỏ chung quanh Lạc gia. Huyễn cảnh đất rộng người ít, những đại nhân vật của gia tộc ẩn thế có mấy nơi ở nghỉ ngơi của mình cũng là điều bình thường. Cái cần chính là một nơi yên tĩnh. Đương nhiên, cũng có người giống như Lãnh Thành Thu vậy, tìm một người đàn ông để hoan lạc ở chỗ này. Vừa vào trong ngôi nhà nhỏ, Lãnh Thành Thu liền nhào vào trong lòng Dương Thần, rất chủ động mở hé môi hồng, hồn hít một cách quấn quýt với Dương Thần. Năng lực hồn của bà phu nhân Lạc gia này rất giỏi, chứng tỏ thường ngày vẫn qua lại với không ít đàn ông. Hơn nữa hình như cũng rất quan tâm đến bộ ria mép ở khóe miệng của Lạc Lôi, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm khắp nơi một cách ngượng ngùng, xong rồi lại chủ động dùng đầu lưỡi cuộn vào trong miệng của hắn, đánh lưỡi với lưỡi của hắn, còn không ngừng rên lên đầy mê muội. Dương Thần trong lòng cười khổ, lần trước cũng làm một trận với Tiêu Mạn Nghiên của Tiêu gia, cũng được tính là bất đắc dĩ, tiện thể cũng phát tiết một chút vậy. Lần này lại bị vợ của Lạc Thiên Thu bắt ép đến đây, lại còn phải mang thân phận của một lão già hơn 200 tuổi để làm chuyện xác thịt này với bà ta. Chẳng lẽ ông chưa biết được sở thích của hắn nên mới quan tâm đặc biệt tới hắn? Nhưng lần này trong lòng hắn luôn nhớ đến Tiêu Chỉ Tình. Tuy là bà Lãnh Thành Thù này cũng là một người phụ nữ xinh đẹp hơn người, nhưng hắn làm gì có tâm trạng mây mưa với bà phù thủy dâm phụ này chứ. Đột nhiên Dương Thần chợt nghĩ, tuy công sức tới đây chỉ trong chớp mắt, nhưng dù sao khoảng cách cũng đã đủ xa rồi. Hắn giết bà dâm phụ này không phải là xong sao? Rồi có thể lập tức đi tìm Lạc Phong. Dưới Dương Thần tuy thích gái đẹp, nhưng không ít lần cũng đạp hoa dẫm cỏ không thương tiếc. Đặc biệt lại là kẻ thù của bà xã, giết đi càng vui vẻ hơn. Nhưng cũng chính tại lúc này, Lãnh Thành Thù đột nhiên trốn ra khỏi lồng ngực của hắn, đầu lưỡi hồng quyến rũ cuộn qua cuộn lại trên môi nói: "Oan gia, chúng ta tới đây thôi. Họ cũng sắp tới rồi. Để bàn xong việc chính, em sẽ hầu hạ anh thật tốt." Dân Thần ngạc nhiên, nghĩ ra bà ta nói tối đẹp này có chính sự cần bàn, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Chẳng lẽ Lạc Phong muốn tới? Há chẳng phải đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu sao? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Sự việc kỳ lạ. Không đợi Dần Thần suy nghĩ nhiều, liền nhận thấy bên ngoài đã có người đi vào. Từ uy lực chân nguyên mà phán đoán, một người nhược thủy trung kỳ và một người nhược thủy sơ kỳ. Quả nhiên, một người với áo bào màu tím, chân mày tràn đầy kiêu ngạo, chính là Lạc Phong đã đến bên ngoài Đỉnh Vân Các. Theo đó còn có một người với áo bào màu trắng là Lạc Thiên Lý. Trong lòng Dương Thần có chút đắn đo, hai người nhược thủy kỳ cùng tới, hơn nữa nơi này cách Lạc Gia Bảo gần như vậy. Nếu hắn ra tay giết hai người này, e rằng sẽ không nắm chắc được. Lỡ như bị một người trong họ kéo dài thời gian một chút, một người khác rất nhanh chóng có thể về Lạc Gia Bảo, vậy thì hắn sẽ bị bại lộ ngay. Xem ra chỉ có thể nhẫn nhịn một chút, đợi một lát nghĩ cách kéo một mình Lạc Phong ra ngoài. Xem ra tôi và Thiên Lý đã quấy rầy nhã hứng của đại quản gia và phu nhân rồi. Lạc Phong rào bước vào nhà, cười trêu chọc nói. Lãnh Thành Thù cười diễm lệ, thân thể mềm nhũn như không xương, ngã vào lòng Lạc Phong. Người vừa ngã xuống thì bàn tay trắng mịn dờ già khoác lên cổ Lạc Phong. Đại trưởng lão, chẳng lẽ đang ghen hay sao? Tôi ghen thì cô nàng phong khoáng như cô chắc đã vui rồi chứ. Khóe miệng Lạc Phong hơi hé, trong mắt lộ ra mấy phần tà ý. Một bàn tay sờ nắn vào bộ ngực cao ngất của Lãnh Thành Thù một cách rất tự nhiên. Tiếp theo là Lạc Thiên Lý bước vào nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt tỏ ra dường như là chuyện rất bình thường. Ánh mắt nhìn bà đại tẩu này giống như nhìn một cô gái bán hoa vậy. Dương Thần nhìn thấy tình huống này, nhất thời có chút không biết nên khóc hay nên cười. Xem ra bà Lãnh Thành Thù này không những giàn díu với lão già Lạc Lôi này, mà còn thông đồng với đại trưởng lão Lạc Phong và em chồng Lạc Thiên Lý. Nhưng Dương Thần có chút không hiểu. Theo lý mà nói, nhân vật như Lạc Thiên Thu sẽ không ngay cả vợ của mình có dính líu với những người đàn ông khác cũng không nhìn ra. Chẳng lẽ họ thật sự trẻ giấu quá giỏi sao? Hay là Lạc Thiên Thu quá ngốc chỉ là tu luyện, cơ bản không hề chú ý đến những chuyện này? Được rồi, bàn chuyện chính trước, đợi lát nữa mới ôm ấp nhau. Lạc Phong thả lòng tay Lãnh Thành Thu ra, chuyển hướng về phía Dương Thần nói. Đại quản gia của chúng ta à? Việc chúng tôi giao cho ông đã làm tới đâu rồi? Dương Thần ngẩn người, trong lòng nghĩ là chuyện gì, chính hắn cũng không biết là gì, có điều vẫn gật đầu một cách giả vờ rồi cười nói. Làm xong rồi. Lạc Phong và Lạc Thiên Lý vừa nghe đều có vẻ kinh ngạc. Làm xong rồi? Chẳng lẽ ông đã dùng hết những ma huyết đào ngột đó rồi? Lạc Thiên Lý nhíu mày nói. Không phải sớm đã nói với ông sao, loại ma huyết đào ngột này tuy lợi hại nhưng cần có thời gian để tích tụ. Không có thời gian 3 năm không ngừng liên tục để phát huy tác dụng thì sẽ khó mà sản sinh tác dụng thực sự với loại cao thủ như Lạc Thiên Thu. Hơn nữa, ma huyết đào ngột này mỗi lần dùng chỉ được nhỏ nhiều nhất là một giọt thì mới không xuất hiện mùi vị đặc biệt nào cả. Lượng ma huyết mà chúng tôi đưa ông có lẽ còn dùng tới 2-3 tháng nữa mới hết. Ông vội vàng dùng hết như vậy, lỡ như bị Lạc Thiên Thu phát hiện, y lại không chịu sự ăn mòn hoàn toàn của ma huyết, vậy không phải là công sức trước giờ sẽ bỏ phí sao? Ma huyết đào ngột. Dương Thần nghĩ tới chồng Dương Tuyết, lời đối thoại giữa Tiểu Mạc Hối và hai người này, lại nhớ tới cái bình chất lỏng màu đỏ thẫm kỳ lạ. Thì ra ma huyết đào ngột này do giao cho Lạc Lôi để đối phó với Lạc Thiên Thu. Đúng vậy, Lạc Lôi là người thân cận nhất bên Lạc Thiên Thu. Xem ra đã dùng cách gì đó để hạ độc ma huyết đào ngột lên người Lạc Thiên Thu. Chỉ không biết cái ăn mòn mà họ nói là ý gì. Dần thần vội cười nói đại. Nhị gia nghĩ nhiều rồi. Ý tôi nói là tất cả đều rất thuận lợi. Vừa nói xong, ba người đó liền thở phào nhẹ nhõm. Lạc Phong tiến về phía trước, vỗ vỗ vào vai Dương Thần. Đại quản gia, ông nhọc công rồi. Chúng tôi biết, muốn làm những việc như vậy dưới con mắt của Lạc Thiên Thu không phải là dễ. Nhưng đây là cơ hội duy nhất chúng ta có, để có thể kéo Lạc Thiên Thu xuống dưới. Mà huyết đào ngột lấy được từ Tiêu gia chỉ có nhiều đây, được truyền lại từ thời thượng cổ. Ông phải biết sử dụng khôn khéo. Đợi khi Lạc Thiên Thu chịu sự khống chế của huyết ma, thì cũng là lúc cận kề cái chết rồi. Lúc đó chúng ta có thể đoạt lại Lạc gia từ tay y. Đại quản gia ông cũng sẽ không còn là con chó giữ cửa của y nữa, mà sẽ là những trưởng lão đứng đầu trong gia tộc. Còn cháu đời sau của ông cũng sẽ không còn là nô bộc của gia tộc, mà là thành viên tôn thất. Những điều kiện này đối với Lạc Lôi mà nói thì còn rất cuốn hút. Nhưng Dương Thần biết, e rằng điều thật sự khiến cho Lạc Lôi chỉ có thể khăng khăng một mực bán mạng cho họ chính là Lạc Lôi đã bị Lãnh Thình Thành Thù mê hoặc lên chiếc giường của người đàn bà này. Phát sinh quan hệ với vợ của chủ nhân, Lạc Lôi nếu muốn giữ mạng thì chỉ còn cách giúp bọn người này thủ tiêu chủ nhân thôi. Đa tạ hảo ý của đại trưởng lão, đây đều là vinh hạnh của lão. Dương Thần nói một cách ứng phó. Lãnh Thành Thù lúc này cười quyến rũ nói. Đại quản gia của tôi ơi, ông nghĩ thử xem, ông đã nhìn thấy Hằng Nhi của tôi trưởng thành. Hằng Nhi chắc sẽ nên xem ông như ông nội của nó. Đợi Lạc Thiên Thu chết rồi, Hằng Nhi kế vị, đến lúc đó ông chẳng phải được ngồi ở vị trí đặc biệt cao nhất hay sao? Dương Thần cười gượng nói đúng. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách sao bà này lại tốn hao công sức vào chuyện này như vậy. Thì ra là muốn con trai bà ta kế vị. Nhưng nếu Hằng Nhi kế vị thật thì đoán chừng cũng chỉ là con rối. Người nắm được đại quyền thật sự chính là Lạc Phong và Lạc Thiên Lý. Hôm nay tìm đại quản gia đến đây, thực ra vẫn còn một chuyện muốn nhờ đại quản gia thăm dò một tin. Lạc Phong vẫn được xem là người dẫn lời trước. Đại trưởng lão cứ nói đừng ngại. Dương Thần nói. Đại quản gia mấy bữa trước có đi cùng với Hằng Nhi ra ngoài bắt Tiêu Chỉ Tình. Nhưng có lẽ không chú ý đến việc Lạc Thiên Thu đã chiêu gọi gia chủ Vương Miện của Vương gia cùng với con gái Vương Thư của ông ta đến nhà gặp mặt. Sau đó Vương Miện lại dẫn con gái ông ta ra khỏi huyễn cảnh. Dường như đã đi tình xuyên của tục thế. Nhưng cụ thể đã làm những gì? Chúng tôi vẫn chưa được biết. Lạc Phong nói. Dương Thần giả dáng vẻ nghi hoặc nhưng trong lòng thì biết rất rõ. Quả nhiên là do Lạc Thiên Thu đã thiết kế ra chuyện đó. Đã gạt được vãng niệm diễn sinh kinh từ hắn. Vương Thư bây giờ đã biến mất ở đường môn, rời khỏi đường lộ di. Chẳng lẽ lại đến huyễn cảnh? Cô ta rốt cuộc có phải là con gái của đường lộ di không? Nếu không phải, thì tại sao lại có ngọc bội lê hoa? Nếu quả thật là đúng, vậy thì tại sao lại biến mất một cách vô duyên vô cớ như vậy? Lại còn không từ mà biệt. Dương Thần tràn đầy nghi vấn, cảm thấy trong chuyện này đầy vẻ kỳ lạ. Lạc Thiên Lý lúc này tiếp tục tiếp lời của Lạc Phong nói. Chúng tôi lo rằng chuyện này có liên quan đến con bé tóc vàng Lạc Tiểu Tiểu mà con đàn bà thế tục đã hạ sinh. Bởi vì thứ liên quan duy nhất giữa Lạc Thiên Thu và tục thế chính là đứa con gái đã cùng với người đàn bà tục thế sinh ra. Cô ta tuy xuất thân hèn mọn nhưng dù sao cũng là con gái ruột của Lạc Thiên Thu. Nếu nhìn theo góc độ người kế thừa gia tộc thì chỉ cần mẹ cô ta không phải là loại phụ nữ hạ lưu, có hoàn cảnh sạch sẽ thì cô ta sẽ có tư cách kế thừa chức vị tộc trưởng của gia tộc. Cộng thêm lần này sau khi cô ta trở về, dường như vì trải nghiệm hồng trần đã lãnh ngộ được không ít, tu vi tăng vọt, thiên phú kinh người. Chưa đến một tháng đã không cần dựa vào đan dược để bước vào hóa thần kỳ, đã gây được sự chú ý của một số trưởng lão. Nếu để cô ta có thêm đột phá nào nữa, e rằng thái thượng trưởng lão đang ở bên ngoài cũng sẽ chú ý đến cô ta. Đến lúc đó, cho dù Lạc Thiên Thu có chết đi, thì chúng ta cũng không thể ra sức gạt bỏ ý kiến của mọi người để cho Hằng Nhi lên kế vị. Sẽ có rất nhiều rắc trắc trở. Dương Thần nhíu mày, nhắc đến Lạc Tiểu Tiểu lại có chút cảm giác lẫn lộn. Vốn dĩ đối với cô gái này có chút áy náy, nhưng nghĩ đến việc là do cô ta đã tiết lộ tin tức với Tiêu Chỉ Tình thì không thể có thái độ tốt với cô ta được. Cốt cách của Lạc Tiểu Tiểu đích thực rất được, là nhân tài trong các nhân tài. Có được ngộ đạo cao, có tu vi tăng mạnh, như vậy cũng không phải là điều lạ. Vậy đại trưởng lão và nhị gia muốn tôi làm gì đây? Dương Thần hỏi. Lạc Phong cười lạnh. Thật ra rất đơn giản, giúp chúng tôi tra thử xem Lạc Thiên Thu phải hai cha con Vương gia làm những gì. Ông ta là người thân cận nhất bên cạnh, sẽ tìm ra được ngọn ngành. Nhiều lắm là dùng thân phận đại quản gia của ông để ra danh nghĩa của Lạc Thiên Thu đi tìm hai cha con Vương gia thương lượng. Chỉ cần tìm ra mẹ ruột ở thế giới tục của Lạc Tiểu Tiểu thì chúng ta sẽ có cách phán đoán là nên ứng phó thế nào. Nếu là loại phụ nữ hạ lưu, vậy thì không cần lo nữa. Nếu là người phụ nữ có bối cảnh tốt, vậy thì phải làm gì đó mới được. Dương Thần nghe đến đây, trong đầu chợt lóe lên ra một ý nghĩ mà trước giờ chưa hề nghĩ đến. Lạc Tiểu Tiểu, nếu là con gái của Lạc Thiên Thu và nữ tử thế tục, chẳng lẽ cô ấy là con gái của Đường Lộ gì? Cũng không đúng, vương thư của vương gia là gì đây? Trong đầu Dương Thần đang rối như tơ vò, ngoài mặt chỉ có thể nhận nhiệm vụ. Tiểu lão biết rồi, lần này trở về, lập tức tra thử xem có manh mối gì không. Oan gia, đừng vội đi mà, ông phải tận tâm tận lực đó nha. Tạp chủng đó làm sao xứng so sánh với hàng nhi của tôi được? Ông nói có đúng không? Lãnh Thành Thu lúc này, cơ thể mê hoặc mềm mại đang cọ vào người Dương Thần. Cặp môi hồng đang thổi luồng hơi vào tai của Dương Thần. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Bịa đặt lung tung. Xem ra, chị dâu tôi đã nhịn không nổi nữa rồi. Lạc Thiên Lý ở bên nhếch miệng cười lạnh, bỗng nhiên tiến lại, một tay ôm lấy Lãnh Thành Thu, ném lên chiếc giường lớn cách đó không xa. Ai á, chú chậm một chút, già rồi mà còn không thương tiếc chút nào. Lãnh Thành Thu hờn dỗi, nhưng không phản kháng Lạc Thiên Lý thổ bạo chinh phạt. Chị dâu em chồng ngựa quen đường cũ, rất nhanh Lạc Thiên Lý đã nhào tới trên người Lãnh Thiên Thu. Thành Thu cởi hết bộ áo váy vẫn thủy lộ ra tinh quang. Thân thể giống như ngó sen trắng mịn đẫy đà. Là đại tiểu thư trong huyễn cảnh, dáng người không thể che được. Nhiều một chút không được, thiếu một chút lại gầy. Bộ ngực sữa càng tròn. Dương Thần nuốt nước bọt không thể phủ nhận. Nhìn Lạc Thiên Lý liếm láp cái khe giữa hai tòa núi non của Lãnh Thành Thu. Trong đàn điền như có mùi lửa đốt lên. Nhưng lúc này, hắn không có ý tiết hòa. Chỉ tiếc vì không theo ý người. Lạc Phong ở một bên cổ quái nhìn hắn. Sao vậy? Hôm nay đại quản gia có vẻ không hăng hái lắm nha. Lạc Phong vỗ lưng Dương Thần. Dương Thần vội lộ ra sự kích động, nói với Lạc Phong. Này, nhị gia đang chơi đùa, không tốt lắm. Người hôm nay làm sao vậy? 3 năm nay cũng không thấy người khách khí như vậy. Lạc Phong cười cổ quái. Mỗi lần chơi con dâm phụ này đều là chúng ta cùng nhau vui vẻ. Lên đi, đại quản gia là người nên nhận được. Không phải người thích nhất trời hậu hoa viên của con đàn bà này sao? Để lại cho người đó. Hậu hoa viên? Cầm Dương Thần muốn rớt xuống đất rồi. Nói người trong huyễn cảnh tiến bộ rất lớn không hề giả. Không ngờ Lạc Lôi đã trên 200 tuổi lại thích thông át với chủ, với gia chủ phu nhân. Lạc Phong cười hà hà, phối hợp cười quần áo xuống đất, lên giường bắt đầu cùng Lạc Thiên Lý để Lãnh Thành Thu. Rất nhanh, Lãnh Thành Thu như một con chó cái trồm lên giường. Phía trước và phần dưới là lừa do Lạc Phong và Lạc Thiên Lý chiếm giữ, còn át chưa có ai đi vào. Lãnh Thành Thu phát hiện át vẫn chưa có ai đi vào, cảm thấy không vui chút nào, miệng phun ra đại vật của Lạc Phong, quay đầu u oán nhìn Dương Thần. Chết dẫm, còn chờ gì nữa mà tới đi, chỗ đó của người ta khó chịu rồi. Dương Thần đã hiểu rõ ràng. Con đàn bà này chẳng khác gì mấy con ca ve cả, thật không hiểu tại sao lại trở thành chủ mẫu Lạc gia. Nói chung huyễn cảnh các đại gia tộc đã mục nát tới cực điểm. Dương Thần không vui vẻ gì chơi các trò 4P, nhất nữ tam nam này, nhưng vì ổn thỏa vẫn phải tiến lên ứng phó. Làm ra vẻ mong đợi đã lâu, vừa cười quần tiến vào cặp mông trắng hiếu của Lãnh Thành Thu. Do có Trần Nguyên hộ thể, mặc dù Lãnh Thành Thu lén quan hệ với không ít đàn ông. nhưng cứ như thiếu nữ chưa từng lên giường, khiến dần thần giật cả mình. Dạ, đại quản gia, hôm nay sung quá. Lãnh Thành Thủ cảm thấy sung sướng trước này chưa từng có. Dần thần đoán được, thằng nhỏ của mình sao có thể không hơn lão già Lạc Lôi kia. Lúc trước lời nói dùng đối phó Tiểu Mạn Nhiên, giờ có cái dịp dùng lại. Là địa hồ thiên dương đan. Phu nhân thấy thoải mái không? Mặt Lãnh Thành Thủ hiện lên hoa đào, hai mắt trào ra nước rất quyến rũ, vui vẻ gật đầu thật mạnh. Oan gia, hóa ra là có thứ tốt như thế, là hàng mẫu hiếm có đó. Hôm nay cho ta niềm vui bất ngờ sao? Bên dưới là Thiên Lý và trước mặt Lạc Phong có chút bất ngờ, ngoài mặt không nói gì, không muốn thừa nhận, không bằng lão đầu tử này, nhưng âm thầm vẫn hỏi Lạc Lôi kiếm đâu ra thứ này, trước quay lại hỏi han xin hắn chút mới được. Trên một hồi khiến dần thần cảm giác như một cuộc đại chiến đầy hương diễm, trong một giấc mơ hoang đường. Dần thần cố ý dùng chân nguyên khiến mình ra nhanh một chút, mặc dù Lãnh Thành Thu rất biết hầu hạ đàn ông, dần thần cảm thấy rất thoải mái, nhưng kéo dài rất dễ bị lộ. Sau khi xong việc, Lãnh Thành Thu trực tiếp lao vào hồ nước ngoài Vân Đình Các, muốn tắm táp một phen, sau đó qua đêm tại Vân Đình Các. Lạc Thiên Lý và Lạc Phong tính toán trở về Lạc gia. Tuy cùng cầu nam cầu một nữ trong thế tục không khác biệt, nhưng tu sĩ vẫn là tu sĩ. Sau khi phát tiết lại trở nên vẻ đạo mạo, nam trang nghiêm, uy phong, nữ đoàn trang cao quý, không lộ ra nửa phần đê tiện. Dần thần lặng yên theo sau Lạc Phong trở về Lạc gia. Lạc Phong và Lạc Thiên Lý tách ra. Dần thần lặng lẽ tiến vào chỗ ở Lạc Phong. Lạc Phong còn chưa đi vào tòa đình viện Bạch Ngọc là chỗ ở của ông ta, thấy Lạc Lôi cười thần bí đi tới. Người tới đây làm gì? Không phải đã nói với người hạn chế gặp gỡ trong gia tộc tránh kẻ khác nghi ngờ sao? Trước khi ma huyết đào ngột phát tác hoàn toàn, Lạc Thiên Thu có uy hiếp rất lớn đối với chúng ta. Lạc Phong không vui nói. Dần thần khẩn trương chắp tay, nhỏ giọng nói. Đại trưởng lão, tiểu lão bắt được cơ hội, muốn cho ngài xem một chút. Lạc Phong sừng sốt. Cái gì vậy? Sao lúc nãy ở trong hồ không nói? Vừa rồi có phù nhân và nhị gia ở đó không tiện nói ra. Nói thật, tiểu lão vẫn tín nhiệm ngài nhất. Dần thần nói rất lập lờ. Nhạc Phong nghe xong cũng hiểu tại sao. Dù sao Lạc Thiên Lý cùng Lãnh Thành Thu tuy cùng muốn giết Lạc Thiên Thu thật nhanh, vì có quan hệ thân mật không giống như mình, cảm thù Lạc Thiên Thu tới tận xương tủy. Chính Lạc Thiên Thu và cha hắn đã đoạt đi Lạc gia vốn thuộc về mình và cha. Nói cái gì vậy? Lạc Phong đưa mắt hỏi. Dần thần lặng yên lấy từ trong nhẫn không gian ra một viên thông nguyên đan thượng phẩm. Viên thông nguyên đan tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Đây là đan dược mà dần thần luyện chế sau khi quay trở lại địa trung hải. Cách đây cũng không lâu. Đây là loại linh đan ghi trên đồ sơn kim đan. So với thiên vân đan càng mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt chuyển hóa linh khí thành chân nguyên, hỗ trợ sùng phá cảnh giới. Đây là... Lạc Phong kích động túm lấy thứ trên tay Dương Thần quan sát cẩn thận. Thông nguyên đan, người lấy ở đâu ra? Pháp môn luyện chế thông nguyên đan sớm đã thất truyền, hiện tại toàn bộ huyễn cảnh cũng không có mấy. Hơn nữa thông nguyên đan này được luyện chế có độ tinh khiết hết sức hoàn mỹ, đây không phải là thứ mà trưởng lão luyện đan trong Lạc gia có thể luyện ra. Ông ta không thể không kích động. Đây là một trong số ít đan dược thượng phẩm có ích đối với độ kiếp kỳ, càng không phải nói hóa thần kỳ đột phá độ kiếp kỳ. Dần thần bịa chuyện, tim không đập nhanh, mặt không đổi sắc. Hai hôm trước, tiểu lão trong lúc ra ngoài làm việc, phát hiện ở phía tây bắc có một khu đất được đất phủ kín, có linh khí hết sức nồng đậm. Hạ xuống xem xét, phát hiện vài hộp linh đan hiện ra bên ngoài. Hình như là do cấm chế mất đi hiệu lực mới khiến nơi cất giữa các loại linh đan này lộ ra. Chỉ sợ đây là bảo bối của đại thần thông thượng cổ để lại. Tiểu lão không dám độc chiếm, đem linh đan cất giấu nơi bí mật, miễn cho kẻ khác phát hiện. Sau đó vội trở về nói với đại trưởng lão chuyện này. Cái này... sao? Nghe tin tức kinh thế hãi tục này, run rẩy toàn thân, cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng nhìn thông nguyên đan trên tay lại không thể không tin. Vì sao lại nói chuyện này cho ta biết? Bản thân độc chiếm không tốt hơn sao? Chỉ cần bỏ vào nhẫn không gian là được. Lạc Phong cũng không ngốc, hồ nghi hỏi. Dương thần cười khổ. Đại trưởng lão, tiểu lão nói thật, dù có linh đan bậc này cũng không chắc có thể tiến bộ bao nhiêu. Tiểu lão tự biết tư chất có hạn, tuổi tác đã cao, chỉ muốn hiến cho đại trưởng lão đối phó Lạc Thiên Thu có thêm thực lượng. Về phần linh đan có thể có vài viên là đã đủ hài lòng. Chỉ để trong nhẫn không gian, tiểu lão thật sự không dám. Đây là chuyện đủ để mất đầu đó. Lạc Phong híp mắt suy nghĩ, những lời này tương đối là thật. Giờ dự một lúc cũng không cưỡng lại sự hấp dẫn của đan dược. Dù sao tu vi Lạc Lôi kém xa bản thân, mấy tên như hắn cũng không làm được cái gì. Được, nếu thật sự tìm được động phủ của cổ tiên nhân, tất nhiên sẽ không bạc đãi người. Lạc Phong cười ha hả, vỗ vai Dương Thần, cười nói: Phiền đại quản gia dẫn đường. Dạ. Dương Thần làm ra vẻ nịnh nọt cười cười, lặng lẽ bay về hướng tây bắc. Lạc Phong theo sát phía sau, vẫn duy trì khoảng cách, lúc nào cũng có thể tránh Lạc Lôi, hạ độc phòng thủ, phòng ngừa lão già này gây bất lợi cho mình. Không thể không nói, khiếu giác Lạc Lôi, Lạc Phong rất nhạy bén. Ông ta đã cảm thấy Lạc Lôi này có điều quái lạ. Tỷ như trước kia Lạc Lôi thích sừng tiểu nhân thuộc hạ, nhưng hôm nay lại không thế. Nhưng diệu dụng của Nhất Diệp Chứng Mục rất kinh người, khiến Lạc Phong không tìm được chút sơ hở nào, nên cũng không nghĩ được gì nhiều. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, tức sùi bọt mép. Dương Thần không phải không biết con cáo già này mang tâm lý đề phòng. Nhưng vậy thì sao? Mình muốn giết lão, chỉ cần có địa điểm thích hợp là được cần gì phải biết lão có đề phòng hay không? Cảm thấy khoảng cách với Lạc già đã đủ xa, Dương Thần hạ xuống mặt đất, chỉ tay vào một mảnh rừng rậm u tối, nói: Đại trực lão, ngài xem kìa. Kìa. Lạc Phong theo sát hạ xuống nhíu mày nhìn về phía đó. Nơi đó một vùng đất tuyết phủ trắng xóa, không có gì lạ cả. Căn bản không phát hiện nơi nào có linh khí nồng đậm. Vừa nói chuyện, Lạc Phong cảm thấy bên cạnh có một cỗ chân nguyên uy áp che trời phủ đất ép sát mình. Lạc Lôi. Lạc Phong ngẩng mạnh đầu, mặt tái nhợt kinh sợ. Một cái đại đỉnh được mà sừng đen lượn lờ bao phủ, trên đó những phủ văn thượng cổ lóe ra màu ám kim. Nó há rộng miệng nhầm con mãnh thú, lao tới muốn nuốt sống Lạc Phong. Lực hút kinh khủng hút lấy Lạc Phong, khiến lão cảm thấy muốn nứt cả người ra. Tán hoa. Phản ứng đầu tiên của Lạc Phong là lấy ra một chiếc chuôi đao màu bạc, pháp bảo ngừng kết ra một thành trường đao, mờ mờ hướng tới hỗn độn đỉnh. Quang nhận mờ mờ sinh ra bạo tạc cực lớn, té ra ánh lửa như đom đóm bay múa giữa trời đêm. Lực phá hoại kinh khủng của chân nguyên tạo thành sóng xung kích, nháy mắt biến cả khu vực gần như thành vùng chân không. Đồng thời phản lực sinh ra cứng rắn đẩy Lạc Phong ra khỏi sức hút của hỗn độn đỉnh thoát ra ngoài. Một kích toàn lực của cường giả nhược thủy trung kỳ nhanh như thiểm điện được tung ra, tránh thoát khỏi bàn tay Dương Thần. Dương Thần kinh ngạc, đại trưởng lão Lạc gia quả là khó đối phó. Nhưng Dương Thần cũng biết lão ta làm được điều này là nhờ pháp bảo hình thanh đao dài tên Tán Hoa kia. Tán hoa dường như có khả năng ngưng kết linh khí thành hình đao, sau đó nổ tung. Thật là pháp bảo kỳ quái. Sau khi trốn thoát, sắc mặt Lạc Phong đanh lại. Tán hoa lại một lần nữa ngừng tụ thành trường đao bán trong suốt, phát ra ánh sáng mờ mờ. Nhưng dưới trời đêm lại hiện lên ánh sáng rạng rỡ. Dư thần thấy là thèm. Xem ra sau khi giết Lạc Phong lại còn được một kiện pháp bảo thật tốt. Mà kiện pháp bảo này ít nhất là trung thượng phẩm. Trong tay cao nhân sử dụng uy lực không kém pháp bảo thượng phẩm. Mấu chốt là nó rất đẹp, tặng cho người phụ nữ của mình thì còn gì bằng. À, Sắc Vi rất thích dùng đao, tặng nó cho cô ấy. Lạc Phong bị hù không hề nhẹ. Dần thần bạo phát ra tu vi khiến lão cảm thấy sâu không lường được. Lão rốt cuộc tin tưởng tuyệt đối đây không phải là Lạc Lôi. Nhưng lão cũng không ngốc, quay đầu lại hỏi Dần thần là ai. Trong đầu lão chỉ có một ý niệm: trốn. Lão hiểu, nếu tiếp tục chiến đấu chỉ có con đường chết. Tù vì đối phương và pháp bảo đều mạnh mẽ hơn mình, hắn ta lại có ý dẫn mình đến đây là muốn một mình giết mình. Dương Thần sao có thể để lão tại nguyện, cười nhạo một tiếng nói: Muốn trốn sao? Ông thoát được sao? Người không nhúc nhích, hỗn độn đỉnh đã xuất hiện, phóng xạ sức hút bá đạo hút lấy Lạc Phong. Hỗn độn lực có khả năng khống chế rất xa, nhưng cũng không thể hút Lạc Phong vào trong, chỉ có thể làm giảm tốc độ của lão rất nhiều. Rất nhanh, lão đã bị Dương Thần bắt kịp. một sợi dài dài màu xám trắng được ngưng tụ bằng nhược thủy trong tay Dương Thần, hướng tới Lạc Phong quất mạnh. Trường đao tán hòa trên tay lão phát ra từng đạo đao ảnh, lưỡi đao bằng linh khí mờ mờ không thể địch nổi nhược thủy, nhưng rất ngạc nhiên, chúng không ngừng ngưng tụ cả nhược thủy bên ngoài. Rốt cuộc các hạ là thần thánh phương nào, vì sao muốn đối địch với Lạc gia ta? Ba hồn bảy vía Lạc Phong đã trốn mất một nửa, không ngờ hắn ta có thể dùng nhược thủy làm thủ đoạn công kích. Lão chưa từng nghe bất kỳ ai trong huyễn cảnh làm được điều này. Chẳng lẽ là cao thủ thái thành thần lôi kiếp ẩn tàng? Người như vậy phải là lão quái vật siêu cấp mới đúng. Tại sao lại xuất hiện tới giết mình? Dương Thần cũng không nói nhảm. Trong chốc lát, nhược thủy không thể ép sát được thân thể của lão ta, gọi về hỗn độn đỉnh bao trùm đầu lão. Hỗn độn thú ảnh hiện lên, cự thú hùng hãn, miệng máu đỏ lòm tham lam nhìn Lạc Phong. Đây là món mỹ vị rất ngon lành, sau khi ăn có thể bổ sung không ít linh khí. Chẳng lẽ đây là hỗn độn? Lạc Phong hét thảm, tán hỏa bộc phát lực lượng khổng lồ, sinh tử trong chớp mắt, chân nguyên phát ra kinh người. Quang nhận tán hỏa nổ ầm ầm, rung chuyển mặt đất, vượt qua sức chịu đựng cực hạn của lão. Hỏa bay đầy trời, như vô số xà bằng chợt lóe ra rồi vụt tắt trên bầu trời, xinh đẹp lại điêu tàn. Thân thể Lạc Phong rơi xuống một góc 900. Lão liều mạng bất chấp một góc 90 độ, lão liều mạng bất chấp tổn thương cưỡng ép thoát khỏi hỗn độn thôn phệ. Nhưng lão bị thương nghiêm trọng, không thể ngăn công kích tiếp theo của Dương Thần. Dương Thần hạ xuống, lại nhược thủy ngưng tụ thành hình cầu lớn, chuẩn bị hủy diệt nguyên thần Lạc Phong. Lạc Phong cảm thấy mình sắp chết, khóc giống, nước mắt như mưa, cầu xin. Đại tiên tha mạng, đại tiên, không biết tiểu nhân đắc tội ngài chỗ nào, xin ngài buông tha tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa, đem toàn bộ pháp bảo và linh đan giao cho đại tiên, chỉ cầu ngài cho một con đường sống. Giờ khắc này, Lạc Phong cảm thấy báo thù Lạc ra cái gì, thống nhất tam đại gia tộc ra sao, đều không quan trọng. Dưới sự áp đảo tuyệt đối của lực lượng, kế hoạch to lớn của mình chỉ là nhất thời, tất cả là vui đùa phút chốc. Giết ông, đồ đạc của ông mang theo cũng là của tôi. Dương Thần không chút do dự, quả cầu bằng nhược thủy nặng nề rơi xuống. Khi chạm vào thân thể tàn tạ của Lạc Phong, nó sẽ rách ruột gan, đau đớn tận linh hồn. Trong khu rừng tuyết phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết rồi im bặt. Đại trưởng lão Lạc gia đường đường là cao thủ nhược thủy trung kỳ, không thể ngăn được huyền thủy ăn mòn, hồn phi phách tán. Dương Thần giơ tay cầm lấy chuôi đao màu bạc xinh đẹp này, ngưng tụ chân nguyên, tán hòa xuất hiện lưỡi đao lớn rất đẹp. Dương Thần vui sướng đem cái pháp bảo này bỏ vào nhẫn không gian của mình, sau đó mới cầm lấy nhẫn không gian của Lạc Phong. Bên trong là một đống hỗn độn lộn xộn hỗn tạp, có vài cái lệnh bài, vài cái chìa khóa, mấy cái bình bình lọ lọ là linh đan công pháp Dương Thần không để vào mắt, còn có hai kiện pháp bảo hạ phẩm bình thường Dương Thần không có hứng thú đều ném vào trong. Lấy bộ quần áo của Lạc Phong, Dương Thần tăng tu vi lên nhược thủy trung kỳ, biến thành hình dạng Lạc Phong. Bây giờ đã có thể nghênh ngang ra vào phòng luyện đan. Dương Thần tính toán, nhân lúc trời chưa sáng sẽ cứu Tiêu Chỉ Tình ra. Hiện tại Lạc Phong đã chết, Lạc gia chỉ còn lại Lạc Thiên Thu và Lạc Thiên Lý tu vi nhược thủy kỳ, chắc sẽ không phí nhiều sức. Lạc Phong có tu vi nhược thủy kỳ, sức chiến đấu không kém, Lạc Thiên Thu còn mạnh hơn. Dương Thần tính toán cẩn thận. Rất nhanh, Dương Thần đã trở lại Lạc gia, đi tới trước phòng luyện đan. Lần này gặp hai tên trưởng lão thủ vệ rừng rừng tự đắc. Hai trưởng lão lập tức mở cửa cho Dương Thần, hắn sải bước đi lên lầu 2. Trưởng lão quản lý Lạc Trầm vội vàng tiến tới hành lễ. Đại trưởng lão, đêm hôm khuya khoắt tới đây không biết có gì chỉ bảo. Lạc Trầm thấp giọng cười nói, thái độ rất khác biệt, dù sao đây là người lãnh đạo trực tiếp. Lão phù muốn hỏi Tiêu Chỉ Tình một ít chuyện, trong lúc đó bất kỳ kẻ nào cũng không được làm phiền. Dần Thần nghiêm nghị nói. Lạc Trầm sửng sốt, tại sao lại là Tiêu Chỉ Tình, nhưng không dám hỏi nhiều, lúng túng trả lời. Đại trưởng lão thứ lỗi, tiểu thư vừa mới lên còn chưa xuống. Tiểu thư? Dần Thần phản ứng lại, lại là Lạc Tiêu Tiêu. Cô ta gặp Tiêu Chỉ Tình làm gì? Dần Thần lo lắng cô ta gây bất lợi cho Tiêu Chỉ Tình, nhưng trong lòng lại cảm thấy cô ta không phải loại người này. Được rồi, ta đi lên bảo tiểu thư xuống.

còn rơi nước mắt. Dương Thần xì ngốc, ánh mắt từ mờ mịt rồi từ từ sáng dần, sau đó trở nên sáng ngời. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.